Đáng chết, bàn tay đặt ở vô lăng bắt đầu căng thẳng, anh âm thầm mắng một tiếng, chân ga dưới chân vẫn không thả lỏng, nhìn vào gương chiếu hậu lại thấy cây diêm không có dấu hiệu sống lại. Có lẽ cô ấy không phải do cha đưa đến, thoạt nhìn cô cũng không giống những người phụ nữ diêm dúa đó. Cha, cô ấy té chết rồi sao? Tyler đưa kem lên miệng cắn một miếng, vẻ mặt tò mò. Anh không trả lời, nhíu mày nhìn chằm chằm chấm đen trong kính chiếu hậu kia. Cô cũng không đủ xinh đẹp, thoạt nhìn cũng không có vẻ khôn khéo giỏi giang, cũng không phải cái loại thiên kim tiểu thư hay nũng nịu. Ít nhất anh chưa thấy qua thiên kim tiểu thư nào lại ngã như cô nhưng lại rõ ràng nằm trên mặt đất không đứng dậy. 3 giây sau, anh buông lỏng ra chân ga, sau đó quay xe lại. Kha Sảo Oa căn bản đã hết hy vọng, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác cho nên khi đại gia đình đi dã ngoại chính thức đóng quân ngay trước mặt cô cả người vẫn nằm hình chữ đại ngay giữa đường. Tin đi 18, WordPress, hi, người đàn ông cầm lái dựa vào kính mở miệng, cần giúp gì không, ôi, người này thật sự rất đẹp trai, Kha Sảo Oa trừng mắt nhìn, ngẩng đầu lên, nhìn thế nào cũng không cảm thấy người đàn ông này lại có thể xuất hiện ở sa mạc. Còn mà lại còn cùng gia đình đi dã ngoại, anh nên là người đàn ông lịch lãm, người mặc vest ngồi trên bàn làm việc hay đi đánh golf hoặc tennis gì đó. Cô hất mái tóc đuôi ngựa ra phía sau. Dùng tay phải chậm rãi đỡ nửa người lên, cô đem kính râm để lên đỉnh đầu, có chút nghi hoặc hí mắt nhìn anh chàng kia. Anh không phải là ảo giác nơi sa mạc này chứ? Không phải, anh nói, nhướng mày xem xét cô. Cô gái này xem ra rất trẻ dường như chỉ 20 mấy nhưng ít nhất chắc chắn cô không phải là người cha chọn cho anh. Thật tốt quá, cô nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên quần bò, đi đến bên xe anh. Xe của tôi chết máy. gocchuyenaudio.com Anh có di động không cho tôi mượn một chút? Alex lấy điện thoại đưa cho cô. Cô cảm kích hướng về phía anh mỉm cười, đón lấy điện thoại của anh. Lấy danh thiếp công ty cho thuê xe ô tô ra, nhấn số điện thoại. Nhìn cô gái một tay vừa xoa thắt lưng, vừa đi vòng vòng nói chuyện còn khi không đưa chân đá cục đá bên đường, Alex càng ngày càng hoài nghi cô căn bản còn chưa trưởng thành. Chẳng hiểu nổi cô làm sao có thể lái xe chạy đến nơi khỉ ho cò gái này. Cô chợt ngừng lại, ngẩng đầu trộm liếc mắt ngắm anh một cái. Tyler từ một bên chui vào trong lòng anh, ngồi ở trên đùi anh, tò mò ghé vào bên cửa sổ, chớp chớp mắt nhìn cô gái bên ngoài. Vừa nhìn thấy cậu nhóc cực kỳ đáng yêu, oa oa liền chớp chớp đôi mắt to đen láy. Ok, tuy rằng cha đã dặn không thể tùy tiện ngồi xe người lạ nhưng tình huống hiện tại lại bất khả kháng. Huống chi anh còn mang theo bên người một cậu nhóc đáng yêu như thế. Cơ bản sẽ không đến những nơi sằng bậy, còn nếu người này thật sự không phải người tốt cô cẩn thận một chút là được. Tình thế bắt buộc bắt cô từ bỏ chiếc xe có máy lạnh mát rượi để đứng phơi thây giữa sa mạc cô không điên đến thế. Thoáng do dự một chút, sau đó, cô trở về đến bên cạnh xe, nhìn anh chàng điền trai, xấu hổ cười nói. Xin lỗi, có thể phiền anh thêm một việc không? Anh khóe mắt nhíu lại, hy vọng mình nhanh chóng thoát khỏi cái người phiền phức trước mặt nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Chuyện gì, công ty xe nói chi nhánh gần nhất cũng phải 5 tiếng nữa mới cho xe lên kéo về được. Cho nên, phiền anh chờ giúp tôi đến thị trấn gần nhất. Để cô ở sa mạc này đến 5 giờ chắc cô phát điên lên mất. Đưa cô đến thị trấn gần nhất, Alex chần chờ một chút, thấy anh không trả lời, sợ anh không đáp ứng, oa oa lộ ra khuôn mặt đáng thương, mở miệng cầu xin. Làm ơn, chỉ là thị trấn gần nhất thôi mà, quên đi, nhìn cô như thế chắc không phải người xấu. Nhìn vẻ mặt cô cũng giống như con thỏ nhỏ, Alex nhếch khóe miệng. Đi lên đi, cảm ơn, hoa hoa hai mắt sáng ngời, mỉm cười thật tươi, xoay người chạy về phía xe bị hư. Anh chờ một chút tôi đi lấy túi sách của tôi. Anh chưa kịp mở miệng muốn chờ cô quay về đó, chỉ thấy cô vội vàng chạy về hướng xe hư cách đó hơn 200-300 mét. Cô vừa rồi đã đuổi theo anh xa đến vậy sao? Đáy lòng dâng lên một chút áy náy nho nhỏ, quay đầu nai còn đang ngủ ngon lành, anh ảm Tyler trở lại phía sau, khởi động xe chạy theo, gọi cô lại. Này, xa quá, tôi chờ cô đi, cô sừng sốt ngừng lại, gương mặt lại hiện lên nụ cười. Cảm ơn, anh dừng xe bên người cô, nhanh chóng đẩy cửa. Hoa Nhi lên xe, đặt mông ngồi vào ghế cười cười ngượng ngùng. Xin lỗi, phiền anh quá. Không sao, anh khách khí nói, lái xe chạy đến chiếc xe hư của cô. Xe mới ngừng, cô liền vội vàng nhảy xuống xe, mở cửa xe kia ra thò người vào xe. Khi trở ra, vác theo một cái ba lô to tướng màu cà phê. Cô đang trốn nhà đi bụi sao, không biết vì sao ý nghĩa này trong đầu tự nhiên này ra. Cẩn thận, khi cô lên xe, bởi vì sức nặng của ba lô mà suýt khiến cô té nhào, anh đưa tay túm cô lại cầm lấy ba lô quăng ra phía sau. Cảm ơn, cô ngượng ngùng cười cười, lại lần nữa nói lời cảm ơn.